Đỉnh cấp cuồng tế, chương 71, Lâm gia điện thoại canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm gia nãi nãi, làm sao bây giờ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì, bây giờ tất cả mọi người đều đem chúng ta trở thành ôn thần, ta đã đề cao đãi ngộ thế nhưng chút giáo sư y khoa đều không người nguyện ý tới, rõ ràng Hoàng tập đoàn, bây giờ Hồng San Hô tập đoàn lại truyền ra muốn rút vốn tin tức, nãi nãi làm sao bây giờ, Hồng San Hô tập đoàn nếu là rút vốn mà nói, chúng ta tất cả cố gắng đều trắng phí hết. Tiếp vào Lâm gia lão thái quá điện thoại, vội vàng từ công ty trở lại Lâm Tử Bình, trên mặt mang không che giấu được vẻ hoảng sợ. Kể từ Hồng San Hô tập đoàn có ý định muốn từ rõ ràng Hoàng tập đoàn rút vốn tin tức truyền ra, rõ ràng Hoàng tập đoàn đồng sự toàn bộ vọt tới phòng làm việc của hắn, đối với hắn tiến hành chỉ trích hết lần này tới lần khác, hắn không có biện pháp phản bác. Trước kia Lâm gia vì nhận được rõ ràng Hoàng tập đoàn, đem cổ phần chia tách bán mất, những người này ở đây Trung Hải thế lực có lẽ không sánh được Lâm gia, nhưng mà liên hợp cùng một chỗ cũng không phải Lâm gia có thể dễ dàng đắc tội. Không chỉ có như thế, tin tức truyền ra phía sau, rõ ràng Hoàng tập đoàn trở nên càng thêm lòng người bàng hoàng đứng lên, thậm chí có truyền ngôn nói, hắn Lâm Tử Bình chính là một cái rác rưởi, liền cho Lâm Diệu Nhan sách giày tư cách đều không đủ, nếu là Lâm Diệu Nhan không ly khai rõ ràng Hoàng tập đoàn, rõ ràng Hoàng tập đoàn căn bản sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Lời nói này đối với tâm cao khí ngạo Lâm Tử Bình tới nói, không thua gì là từng nhát vang dội cái tát quất vào trên mặt của hắn, cái này khiến hắn làm sao nhịn chịu được. Lâm gia lão thái quá nhìn xem Lâm Tử Bình bộ dáng, nổi giận đùng đùng nói, đủ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái gì bộ dáng, nơi nào có nửa điểm Lâm gia tương lai người thừa kế chức gia chủ bộ dáng, ta lúc đó dạy ngươi Thái Sơn sụp đổ phía trước, mặt không đổi sắc định lực ngươi cũng quên rồi sao? Ngươi xem dạng này để cho ta về sau như thế nào yên tâm đem Lâm gia giao cho ngươi? Lâm Thái Hoành thấy thế, vội vàng nói. Mẹ, ngươi đừng sinh khí, Tử Bình cũng là vì Liễu Lâm nhà hảo, cho nên mới gấp gáp như vậy, ngươi trước bớt giận. Lâm gia lão thái quá nặng nặng thở dốc mấy hơi thở, trầm giọng nói. Hồng San Hô tập đoàn bây giờ chỉ là có ý tưởng rút vốn, còn không có tiến hành rút vốn, việc cấp bách chúng ta không phải oán trời trách đất thời điểm, mà là nghĩ biện pháp như thế nào nhường Hồng San Hô tập đoàn từ bỏ rút vốn dự định. Lâm Thái Hoành khi nghe đến lời này, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, đạo. Mẹ, ý là ý thứ này, nhưng mà chúng ta bây giờ căn bản là không có cách đả thông cấp Lý Tư Tiên Sanh điện thoại, liền xem như gọi cho hắn thư ký, cũng chỉ bất quá là lễ phép hồi phục, căn bản là không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, nếu như đi tìm cấp Lý Tư Tiên Sinh, nói không chừng sẽ thật sự chọc giận cấp Lý Tư Tiên Sinh, nhường hắn thật sự từ rõ ràng Hoàng tập đoàn rút vốn. Lâm gia lão thái quá nghe vậy, hít sâu một hơi nói. Không thấy được Harris, chẳng lẽ ngươi còn không thấy được Lâm Diệu Nhan sao? Lâm Thái Hoành hơi sững sờ. Mẹ, ngươi ý tứ nhường Lâm Diệu Nhan một lần nữa tiếp quản rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nếu là như vậy, mặt của chúng ta liền vứt sạch triệt để trở thành Trung Hải một cái cười ầm. Trở thành chê cười dù sao cũng tốt hơn không có gì cả. Lâm gia lão thái quá trầm giọng nói. Ngươi hôm qua không phải nói, Harris xem trọng Lâm Diệu Nhan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho Lâm Diệu Nhan, để cho nàng đi cùng Harris đàm luận, chờ lấy được tài chính, rõ ràng Hoàng tập đoàn bước vào quỹ đạo phía sau, chúng ta lại thu xong Hoàng tập đoàn cũng không muộn. Lâm Thái Hoành chần chờ một chút nói, mẹ, Lâm Diệu Nhan sẽ đồng ý sao? Nàng không có lựa chọn. Lâm Tử Bình trở lại thần lai, một mặt âm ngoan nói. Hắn hiện tại vẫn là chúng ta người của Lâm gia, nhất định phải vì Lâm gia làm cống hiến, bằng không, chúng ta liền để nàng không có gì cả. Lâm Thái Hoành nghe được lời của con trai mình, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, lạnh giọng nói. Mẹ, ngươi bây giờ đánh liền điện thoại cho Lâm Diệu Nhan, chỉ cần ngươi gọi điện thoại cho nàng, nàng chắc chắn không dám không tiếp. Hảo, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Lâm Diệu Nhan. Lâm gia lão thái quá trực tiếp cũng đồng ý xuống, lấy điện thoại di động ra, bấm Liễu Lâm Diệu Nhan điện thoại của. Điện thoại không bao lâu, liền tiếp thông. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình hai người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao nhìn thấy trong mắt đối phương khinh thường, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Diệu Nhan thật sự sẽ chết khiêng đến thực chất đâu. Lão Thái Thái gọi điện thoại tới còn không phải dọa đến lập tức nhận điện thoại. Vì ai vậy, có chuyện gì sao? Một cái mang theo, khinh bạc âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Là ta gọi Lâm Diệu Nhan nghe điện thoại, Lâm gia lão thái quá trầm giọng nói. Xin lỗi, lão bà của ta vừa rồi có việc đi, có cái gì nói với ta là được rồi. Gọi Lâm Diệu Nhan lập tức tới Lâm gia một chuyến, ta có chuyện muốn nói với nàng, để cho nàng cho ta trong vòng một giờ đuổi tới Lâm gia tới. Lâm gia lão thái quá dùng một loại kiểu ra lệnh khẩu khí nói, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Diệu Nhan không dám không tới. Tô Lạc nghe được Lâm gia lão thái quá mà nói, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, ngữ khí thản nhiên nói. Ngượng ngùng a, ta và lão bà của ta hôm nay dự định ra ngoại quốc du lịch giải sầu, có thể 10 ngày nửa tháng về không được, cho nên, đi Lâm gia liền miễn đi. Tô Lạc, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đừng quên mình thân phận. Lâm gia lão thái quá ngữ khí có chút âm trầm, một cái phế vật cũng dám cùng với nàng nói như vậy. Thân phận của ta là cái gì, lão thái thái ngươi không phải nhất thanh nhị sở sao? Nếu là không có những chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi. Tô Lạc, ngươi bây giờ lập tức đưa điện thoại cho Lâm Diệu Nhan, ta mời nàng một lần nữa trở về chấp trưởng rõ ràng Hoàng tập đoàn. Lâm gia lão thái quá hận không được đem điện thoại cho đập, nhưng vì Liễu Lâm nhà tương lai, nàng chỉ có thể nhịn chờ lấy được cùng Hồng San Hô tập đoàn đầu tư, lại thu thập Tô Lạc cũng không muộn. Lão thái thái còn nhớ rõ ta phía trước đã nói sao? Muốn cho lão bà của ta một lần nữa chấp trưởng rõ ràng Hoàng tập đoàn, vậy thì mang theo người Lâm gia quỳ xuống bồi tội a, không phải vậy, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Tốt, thời gian không còn sớm, ta và lão bà của ta chuẩn bị xuất phát ra ngoại quốc giải sầu. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc căn bản vốn không cho Lâm gia lão thái quá mở miệng lần nữa cơ hội nói chuyện, lập tức cúp điện thoại. Tô Lạc, Lâm Diệu Nhan, ta nhìn các ngươi tự tìm cái chết. Nghe Tô Lạc mà nói, lại nghe lấy trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Lâm gia lão thái quá mạnh mẽ đưa di động đập xuống đất, cả người đều phải tức nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ trượng phu nàng chết, nàng chấp trưởng Lâm gia đến nay, Tô Lạc là cái thứ nhất dám như thế nói chuyện với nàng nhân. Mẹ thế nào, ngươi như thế nào xanh như vậy đại khí, chẳng lẽ Lâm Diệu Nhan cự tuyệt. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình hai người đều bị lão thái thái động tác sợ hết hồn. Lâm gia lão thái thái nhất khuôn mặt âm trầm nói. Lâm Diệu Nhan không có nhận điện thoại, nghe điện thoại chính là Tô Lạc tên phế vật này, hắn nói nếu như muốn nhường Lâm Diệu Nhan trở về, liền để chúng ta toàn bộ quỳ tại Lâm Diệu Nhan trước mặt, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Cái gì, Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình nghe vậy, lập tức lửa giận ngút trời, một cái phế vật cũng dám phách lối như vậy, chán sống rồi. Lâm Thái Hoành đang tức giận đồng thời, nghĩ đến càng nhiều, trầm giọng nói. Mẹ, ngươi có hay không nghĩ tới tên phế vật này dám nói như thế, có phải hay không là Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu tử thầm chỉ xử cố ý nhường tên phế vật này nghe điện thoại. Lâm Tử Bình cũng là phụ họa nói. Không sai, nãy nãy, cha ta nói rất có lý, người nào không biết Lâm Diệu Nhan đối với Tô Lạc không có cái gì sắc mặt tốt, làm sao có thể nhường tên phế vật này lấy chính mình điện thoại nghe điện thoại, nhất định là Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu tử chỉ điểm, nàng chính là muốn xem chúng ta chê cười. Lâm gia lão thái quá nghe đến mấy câu này, càng nghĩ càng giận, tấm kia già nua trên khuôn mặt hiện đầy lệ khí. Tử Bình, ngươi mang mấy người chúng ta đi tìm Lâm Diệu Nhan, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng là không phải ăn tim hùng gan báo, dám lớn gan bao thiên như vậy, nếu như nàng hôm nay không biết tốt xấu ta liền vận dụng Lâm gia phép tắc phế đi nàng. Đúng, đem Triệu lão cũng gọi bên trên, chúng ta cùng đi. Không bao lâu, người Lâm gia mang theo bảo tiêu, nổi giận đùng đùng đi ra Liễu Lâm nhà. Cách chương.